Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bắt đầu bài giảng võ hiệp. Tác giả, Lão Tư Kích, cơ hội tốt. Lý Thông lúc này rõ ràng cảm giác được một loại gọi là cơ hội đồ vật ở hướng chính mình dựa sát. Lúc này chính mình chỉ cần đi theo đem võ hiệp tiểu thuyết tung ra tới. Đêm này làm tu chân đạo thứ nhất ngạch cửa. Hoặc là nói làm tu chân đệ nhất tập bậc thang. Này đó người thường nhất định sẽ tin phục. Đến lúc đó còn không phải chính mình muốn nói cái gì chính là cái gì. Huống chi cái này nội lực còn xác thật là có thể tồn tại. Như vậy câu chuyện này chân thật tính cùng nhưng thao tác tính. Vậy không cần hoài nghi. Thừa dịp cơ hội này. Vừa lúc có thể vớt một đợt. Hơn nữa Cát Thành còn ở nơi này tân lộng một cái cứ điểm. Nếu chính mình thao tác thích đáng, như vậy ở Vô Thủy Thành, liền có thể hình thành cái hướng tới phái Thiên Sơn rót vào nhân tài liên. Nhìn phía dưới những người đó, Lý Thông thanh thanh giọng nói, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, ta cũng biết các ngươi quan tâm cái gì. Mấy ngày trước đây ôn dịch, ta tưởng tất cả mọi người đều thấy được những cái đó thi vân bố vũ người. Cũng thấy rõ ràng bọn họ thủ đoạn. Cũng biết bọn họ mới là chân chính người tu chân. Có lẽ các ngươi rất muốn hỏi. Rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể đủ tu chân. Có lẽ các ngươi cũng rất muốn hỏi. Các ngươi có thể hay không tu chân. Có lẽ các ngươi còn muốn hỏi thăm. Tu chân đảo muốn tìm ai. Lý Thông nhìn quét một vòng mọi người. Theo sau mới một phách kinh đường mộc. Các ngươi đều hỏi đối người. Ta sẽ nhất nhất giải đáp các ngươi vấn đề. Nói Lý Thông liền cầm ra tới Cát Thành nơi cứ điểm địa chỉ. Theo sau giao cho một bên phụ thân Lý Đức. Giao cho trên lầu khách quý nhóm. Làm cho bọn họ chính mình đi cố vấn. Nói chính mình còn lại là bắt đầu cùng những cái đó người thường nói về cái gì là tu chân. Hơn nữa nói cho bọn họ tu chân điều kiện. Cái gì? Vì cái gì chỉ có thể là 16 tuổi dưới? Ai? Ta đều 17 tuổi. Ngươi không phải đều đã 20 sao? Những người này ngươi một lời ta một ngữ nói. Theo sau Lý Thông một phách kinh đường mộc. Kỳ thật các ngươi còn có một việc không biết đi. Đó chính là tu chân kỳ thật còn có phương pháp. Đó chính là luyện võ công. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau hướng tới một bên Cẩu Nhị Thặng khoát tay. Ý bảo hắn đi lên. Đối với cái này cùng sư phó cùng nhau dạy dỗ chính mình tiểu hài tử. Cẩu Nhị Thặng nhất không nổi một chút ít lòng phản kháng. Không có cách nào, mặc cho ai bị người mỗi năm ngược 3 cái giờ, bọn họ đều sẽ không có bất luận cái gì lòng phản kháng. Cẩu Nhị Thặng đương trường biểu diễn tay không đoạn cọc gỗ. Hơn nữa tới một bộ ngực toái tảng đá lớn. Kia bộ dáng quả thực liền tam lưu tạp kỹ diễn viên đều so ra kém. Nhưng mà chính là như vậy. Đã là kia làm những cái đó thị dân nhóm tấm tắc bảo lạ. Tu chân rất nhiều người đều không đi trông cậy vào. Nhưng là nhìn đến cái này Cẩu Nhị Thặng. Bọn họ nguyên bản có chút tắt hy vọng chi hỏa lại hừng hực bốc cháy lên. Liền tính là làm không được người tu chân như vậy làm mưa làm gió. Làm được như vậy thân cường thể trắng cũng không tồi a. Đương nhiên nếu các ngươi muốn biết. Muốn như thế nào biến cường. Vậy đến từ một cái chuyện xưa nói lên. Trước kia là nói chuyện phiếm thời điểm nói liền bắt đầu tiêu xe. Hiện tại đem chính mình là nói liền bắt đầu an lợi chính mình tiểu thuyết. Bất quá lúc này phía dưới người không có chút nào câu oán hận. Ngược lại là một đám càng thêm tập trung tinh thần bắt đầu nghe xong lên. Võ hiệp tiểu thuyết tự nhiên là bắt đầu càng thêm đơn giản. Vai chính là một cái tiêu chuẩn người thường. Theo sau hảo tâm chàng cứu tới một cái người bị thương. Theo sau bị lão giả lâm trung trước đưa bí tịch đưa trang bị. Muốn hắn luyện hảo võ công lên núi vì hắn báo thù thanh lý môn hộ. Nhưng mà chỉ là một cái ti nam chủ vai chính chỉ nghĩ ở luyện hảo võ công lúc sau như thế nào. Sinh hoạt, kết quả là một ngày nào đó làm quan kém khi dễ nhà bọn họ thời điểm. Nam chủ thất thủ đánh chết người rồi. Từ đây bắt đầu rồi đào vong chi lộ. Đào vong a, một đường bị người đuổi giết. Kia quan sai trong nhà thế nhưng vẫn là ở kinh thành đại quan. Lại còn có là chuyên môn làm hắn xuống dưới đến địa phương đi lên rèn luyện. chờ đến Tư Lịch vậy là đủ rồi lại trở về làm quan. Này đó dân chúng nơi nào nghe qua này đó a. Chuyện xưa ngay từ đầu thật giống như là chứ ma giống nhau, tập trung tinh thần nghe xong lên. Nói đến nam chính như thế nào tinh luyện nội lực thời điểm. Hiện trường càng là lặng ngắt như tờ. Ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể đủ bị người nghe được. Có chút người thậm chí là không tự chủ được quên mất hô hấp. Bọn họ thực hưng phấn. Nếu là có thể nghe đến mấy cái này cũng đã là chuyến đi này không tệ. Bất quá này đều không phải trọng điểm. Quan trọng nhất chính là, lúc này nếu là có thể nghe được phương pháp, có phải hay không chính mình cũng có thể luyện. Một bên Cẩu Nhị Thạc ở một bên cười mà không nói nhìn ở đây mọi người. Hắn này một thời gian gặp tra tấn tuyệt đối thị phi người cấp bậc. Đối hắn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tra tấn lúc sau. Lúc này mới làm hắn bắt đầu tu luyện nội lực. Hơn nữa cái này tiến độ còn không phải thực mau. Bất quá này đều không phải hắn chứng đau nguyên nhân. Để cho hắn chứng đau chính là, này nội lực tu luyện khó khăn. Nội lực xác thật là có thể tùy ý tu luyện ra tới. Nhưng mà nếu là không có thiên phú, cũng liền gần chỉ là có thể cảm ứng được nội lực mà thôi. Cũng liền không hơn, nếu là thiên phú cũng đủ, mới có thể đủ tiếp tục tu luyện tích lũy nội lực. Loại chuyện này cũng là muốn xem thiên phú. Một bên Cát Thành lúc này mới hiểu được vì cái gì Lý Thông muốn làm như vậy. Nếu là này đó võ học thật sự có thể mở rộng. Như vậy chính mình về sau chiêu thợ học nghề làm vậy đơn giản nhiều. Ngồi ở mặt trên, Lý Thông quả thực là muốn cười lông mày đều phải cong lên tới. Cái này hiệu quả thật tốt quá. Có chân chính tu chân tiến hành lót nền. Hiện tại Lý Thông càng là của cải phong phú. Hiện tại những người này muốn biết như thế nào tu chân. Vậy cần thiết muốn nghe lời nói nghe chuyện xưa. Hơn nữa muốn nghe cái này mới nhất chuyện xưa ân oán tình cửu lục. Tuy rằng tên có điểm dế nhũi, nhưng là tên này đối với Cửu Châu Đại Lục người tới nói. Lại là mặt khác một phen cảnh tượng, người thường học xong công phu, sau đó khoái ý ân cứu, kia chẳng phải chính là ân oán tình cửu lục sao? Nhìn phía dưới những cái đó người nghe phản ứng, lại nhìn những cái đó VIP trong phòng phú hộ nhóm. Bọn họ hiện tại càng là nghe tân tân hữu vị, lúc này bọn họ đã là bắt được địa chỉ. Nhóm đầu tiên đi người khẳng định chính là bọn họ này đó nhà có tiền hài tử. Rốt cuộc những người này số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là những người này gánh nặng đến khởi học phí, đọc sách nhận tự gì đó, bọn họ vẫn là có thể làm được. Cho nên bọn họ mới là tu chân tốt nhất người được chọn. Nếu không nói, tuyển nhận một cái học đồ chẳng lẽ còn muốn dạy bọn họ đọc sách nhận tự. Làm ơn, đây là người tu chân. Không phải giáo dục giả, nhưng mà Lý Thông không thể tưởng được chính là, cùng ngày này đó phú hộ bên trong, cũng chỉ có hai nhà hài tử thông qua khảo nghiệm, cái này xác suất thành công thấp cũng là làm Cát Thành cảm giác được thực ưu tang. Bất quá ngày hôm sau tân tân hữu vị cửa mới vừa mở cửa liền nghênh đón mấy trăm người nghe thư. Chiều lúc sau, tất cả mọi người không dám lại coi khinh ngồi ở phía trên Lý Thông. Lúc này hắn không riêng gì giải quyết rớt ôn dịch, hiện tại hắn càng là trở thành toàn thành tiêu điểm, bởi vì lúc này một cái tân thời đại đại môn đang từ nơi này mở ra. Chỉ là lúc này tân thời đại dẫn đường người đang ở chính mình trên giường la lối khóc lóc. Thao, cả đêm liền có nhiều như vậy luyện xuất khí cảm, cảm giác toàn bộ trong thành đầu nhiều như vậy đại thần. Rất sợ hãi một không cẩn thận đi ra ngoài đã bị đánh nga. Ngày hôm qua chuyện xưa chương một nói xong, vào lúc ban đêm trong thành đầu hết đợt này đến đợt khác ta thành công thanh âm liền không dứt. Bên tai, cơ hồ vang cả đêm, có thể nghĩ giờ này khắc này bên ngoài tụ tập bao nhiêu người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.